Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiến sát lại gần, siết chặt cầm nhỏ của cô, cong môi cười khẽ. Anh nói có đúng không, cục cưng? Anh cút cho em. Sở Kinh Dực làm bộ ôm ngực, đau đớn nói. Phu nhân thật phũ, ôi, trái tim yếu đuối của ta, cầu an ủi. Diệp Hàm Huyên bật cười ha ha, người này thấy cô u sầu nên cố tình chọc vui cho cô đây mà. Có một người bạn tri kỷ như Sở Kinh Dực, Diệp Hàm Huyên cảm thấy đây là điều may mắn nhất, cũng là điều tuyệt vời nhất. Đột nhiên, cô cảm giác có đôi mắt sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua cơ thể, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không có ai, là cô ảo giác đi. 23:30, biệt thự Tần Gia. Khác với đại hội gia tộc của Kính Gia, Tần Gia đại hội được tổ chức vào giờ khuya hơn. Điều này có liên quan tới một truyền thuyết xa xưa của gia tộc này. Tương truyền rằng, ngày đại hội gia tộc cũng chính là ngày băng hà của Tần Thủy Hoàng, tổ tiên của Tần Gia. Trước khi về với miền cực lạc, Tần Thủy Hoàng đã để lại một đạo di chiếu cho hậu bối, đó là phải làm lễ vào lúc 22 giờ, hơn nữa phải thắp nến khắp mọi nơi trong quá trình làm lễ. Diệp Hàm Huyên chắp tay đứng lặng lặng trong biển người, dù có đông người tới đâu, nhưng tuyệt đối không có một chút tạp âm, chỉ có tiếng gõ mõ khe khẽ cùng thanh âm ngân vang của vị sư già. Đây là lần thứ hai Diệp Hàm Huyên được chứng kiến buổi lễ này, quy mô không phải nói, hơn nữa lại không tốn biết bao nhiêu tiền của. Không biết vị Tần Thủy Hoàng kia ở dưới suối vàng có mỉm cười mãn nguyện hay không. Cũng may buổi lễ đã sắp kết thúc, nếu cứ đứng thế này cô sẽ mỏi chân chết. Diệp Hàm Huyên nhìn chiếc bụng hơi nhô ra của mình nói thầm. Bảo bối à, sắp kết thúc rồi, mẹ sẽ cho con sống trong một gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có bác trai. Chừng 15 phút sau, vị sư chủ trì đứng dậy, ra hiệu cho mọi người ra bờ sông phía sau biệt thự Tần Gia. Nghi thức cuối cùng của buổi lễ chính là thả đèn lồng. Diệp Hàm Huyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đến. Diệp Hàm Huyên vốn muốn tiến lên, bất chợt có bàn tay ai đó từ phía sau bịt miệng cô lại. Không được, Diệp Hàm Huyên ra sức vòng vẫy nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của người kia, chỉ là vô tác dụng, cô cứ thế bị người lôi ra xa. Đôi mắt cô bỗng nhòa đi, nhìn ánh nến lung linh trải dài khắp một bờ sông rộng. Bất giác, Diệp Hàm Huyên nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa kịp chào đời, bản năng của người mẹ trỗi dậy. Cô tập trung hết sức lực của bản thân, huých mạnh tay về phía người đằng sau. Điều ngạc nhiên là người kia không hề né tránh, để mặc cô đánh. A, đau đấy nhé. Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng, thì người kia đã ngã nhào ra bãi cỏ, kéo theo thân thể của cô nằm sấp xuống. Giọng nói này, mùi hương này, nam tính này, khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn liên hồi, còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai cơ thể dường như sắp nhập lại làm một, thậm chí cô cũng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, cả hơi thở nhẹ nhẹ của anh phả qua dái tay cô, mọi thứ đều nóng rực, cả ánh mắt anh đang nhìn cô nữa. Tiểu Huyên bé bỏng, em đè anh sắp chết rồi. Thanh âm tà mị, vô lại của anh lần nữa vang lên, cô không mơ, là anh thật. Diệp Hạo Huyên lúc này mới ý thức được đùi cô đang chạm vào thứ gì đó của anh. Cảm xúc vừa thẹn vừa bực ập đến, cô chỉ hận không thể đào cho mình một cái lỗ chui xuống. A, anh! Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc bị anh xoay người đè xuống, nháy mắt tình thế đã đảo ngược. Mặt đối mặt, hai đôi mắt giao nhau trong không trung, tư vị thật khó lên lời. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đen lấp lánh, nụ cười rực rỡ trên bờ môi mỏng khiến cho người ta cảm thán. Thì ra mọi điều trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Kính Thiên Minh hài lòng nhìn vẻ mặt kinh diễm của vợ yêu nhà mình, lại tự mãn với giá trị nhan sắc của bản thân. Hay, đẹp quá cũng là cái tội. Lại nhìn đôi môi đang mím chặt của cô, tựa như đóa anh đào chớm nở, đem theo mật ngọt chết người, trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào, không kịp nghĩ nhiều liền cúi đầu phủ xuống. Đôi mắt phượng trợn trừng lên, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được chiếc lưỡi càn quấy của anh trượt vào trong miệng, thăm dò loạn lên, giống như đang muốn đùa giỡn cô triền miên không dứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net